Xích Tâm Tuần Thiên, chương 595, ta cùng với Khương Vọng cân sức ngang tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phố dài kia một đầu, có một cái yểu điệu hình bóng, mái tóc như thác rũ xuống, lấn át kia dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, đuôi tóc nhẹ nhàng khoác lên ngạo nghễ ưỡn lên trên cái mông tròn trịa. Điều này thật sự là một cái rung động lòng người hình bóng. Nhìn này hình bóng, mọi người lập tức liền lý giải kia cao ngạch nam tử trong tiếng gào thét nóng bỏng. Tại cơ hồ là muôn người Trúc trong mắt, nàng kia xoay người lại, một tiếng thở dài, Trúc Bích Quỳnh nghe được chính mình phát ra một tiếng thở dài. Cho dù nàng là một nữ nhi gia, cũng không khỏi vào lúc này cảm nhận được tiếc nuối. Thật sự là nữ nhân này chính mặt có một ít quá bình thường. Ngược lại không thể nói khó coi, nhưng là ngũ quan thường thường, không có gì đặc sắc, thật sự là có một ít không xứng với thân thể của hắn đoạn. Chỉ muốn nhìn trên đường những người khác thất lạc biểu cảm, liền biết có loại này tiếc nuối không những là nàng, nàng kia biểu cảm có một ít không nhịn được, nhìn đuổi theo cao ngạch nam tử nói, Hứa Tượng Càn, mời ngươi không muốn lại đi theo ta. Hứa Tượng Càn không có chút nào bị cự tuyệt thất lạc. Tươi cười rực rỡ được ngay. Đại Lộ nhìn lên. Sư tỷ, ta thế nào là theo chân ngươi đâu? Người này thật là vô lại. Trúc Bích Quỳnh nghĩ thầm. Chỉ nghe nàng kia buồn bực nói. Nếu là Đại Lộ nhìn lên. Ngươi lại kêu ta làm cái gì đâu? Ta kêu ngươi ngươi liền dừng lại. Hứa Tượng Càn trên mặt cảm động. Sư tỷ trong lòng ngươi quả nhiên có ta. Ngươi nếu là rồi hãy nói chút ít không đến 4-6 lời mà nói. Ta liền xé nát miệng của ngươi. Nàng kia sắc mặt trầm xuống. Ta chiếu Vô Nhan nói được là làm được. Hứa Tượng Càn bộ mặt thụ thương biểu cảm. Thanh âm cũng trở nên rất xuống thấp. Đều là thư viện đệ tử. Sư tỷ ngươi vì sao như thế xa lạ. Chiếu Vô Nhan trầm mặc một trận. Ta nhớ được chúng ta cũng không phải là một cái thư viện. Thiên Hạ thư viện vốn là một nhà. Ta Nho Môn đệ tử đồng khí liên chi. Gì phân ngươi ta? Chấm, Hứa Tượng Càn nghĩa chính ngôn từ. Sư tỷ, mọi người như vậy hữu duyên. Sư môn quan hệ lại như vậy thân cận. Ngươi sao có thể cự ta ở ngoài ngàn dặm a? Long Môn thư viện cùng Thanh Nhai thư viện cách 3 rẽ nhánh 5 chỉ muốn ầm ĩ một đoàn. Ta thật sự không biết chúng ta sư môn quan hệ thân cận ở nơi đâu. Ta lại càng không biết mọi người có cái gì duyên. Ta mới nói ra quan tới trên biển tán giải sầu. Ngươi liền theo tới cận hải quần đảo tới. Gây lộn mới nói minh quan hệ thân cận a. Hứa Tượng Càn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi xem các ngươi cùng chịu khổ chịu khó thư viện gây lộn sao? Ầm ĩ không đứng lên có đúng hay không? Nhân gia coi thường ngươi nhóm. Các ngươi cũng xem thường nhân gia. Lẫn nhau không nhìn chúng. Có cái gì hay ầm ĩ? Chịu khổ chịu khó trong thư viện đều là một ít dốc lòng kinh thư học sĩ. Thường lấy thư trùng tự bảo. Có thể đang cầm một quyển sách thấy chết cái loại kia. Bọn họ cùng bất luận kẻ nào đều rất khó ầm ĩ lên. Nhưng đã đến Hứa Tượng Càn trong miệng, liền biến thành, không nhìn chúng. Về phần ta lần này tới cận hải quần đảo, sư tỷ ngươi thật đúng là hiểu lầm ta rồi. Ta đang du học thiên hạ, vừa mới chấm dứt Tề quốc du học. Tề quốc tuy lớn, phong cảnh ta đã xem khắp. Này bất chính tốt hướng đông tới trên biển xem một chút sao. Sau đó liền gặp được sư tỷ. Hứa Tượng Càn vừa nói. Vỗ một cái bắp đùi. Này không gọi duyên phận. Cái gì gọi là duyên phận đâu. Lúc này, Chiếu Vô Nhan bên cạnh một vị ăn mặc bạch sắc nho phục cô gái lên tiếng reo lên. Cái này gọi là không biết xấu hổ. Trên mặt nàng có hai cái má lúm đồng tiền. Có vẻ tức giận càng lộ vẻ ngây thơ. Cái gì du học chứ sao? Theo sư tỷ đi tới chỗ nào? Người cũng theo tới chỗ đó. Rõ ràng chính là một cái tên phóng đãng. Người tại Tề quốc thời điểm. Nói không chừng quả thật như vậy quấn lấy khác cô gái. Chỉ sợ là gọi người đuổi ra Tề quốc vậy. Ta xem ngươi cũng là người đọc sách. Sao có thể trống rỗng ô người trong sạch. Hứa Tượng Càn bộ mặt kinh nộ. Ta Hứa Tượng Càn chính là nổi danh đoan chính quân tử. Như thế nào chần chờ. Ta thích theo sư thì cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Ngươi có thể sỉ nhục ta. Nhưng ngươi không thể sỉ nhục cảm tình của ta. Hắn tại Tề quốc thời điểm. Là hướng Lý Phượng Nghiêu biểu lộ qua. Nhưng là sao lại tại Lý Phượng Nghiêu. Kiên nhẫn khuyên giải. Dưới. Hắn đã sửa lại trở lại. Ngắn như vậy tạm từng trải. Theo Hứa Tượng Càn. Hoàn toàn có thể không chú ý. Hắn đây chỉ là hoảng một thoáng thần mà thôi. Người nào còn không có cái ngẩn người thất thần thời điểm đâu. Không hề gọi trần chờ. Nhìn biểu cảm bi phẫn Hứa Tượng Càn. Chiếu Vô Nhan thật sự không cách nào lý giải hắn như thế dư thừa tình cảm từ đâu mà đến. Làm Long Môn Thư Viện thiên tài nho tu. Theo đuổi người của nàng đương nhiên không ít. Nhưng giống như Hứa Tượng Càn như vậy quấn quýt chặt lấy. Quả thực hiếm thấy. Chiếu Vô Nhan hết sức nhức đầu. Chúng ta lần trước gặp mặt nên hay là tại Trần Tiên Sinh cùng Mạc Tiên Sinh biển kinh thời điểm. Cách này tính toán đâu ra đấy không tới một năm. Hứa Tượng Càn, người trên đến nơi đâu yêu thích ta lâu như vậy. Hứa Tượng Càn thần sắc rõ ràng. Ánh mắt lấp lánh nói. Trước kia thời điểm, mặc dù chưa gặp nhau. Nhưng tâm hướng tới, đẳng vừa thấy sau đó. Chung thân đã phụ, hí, có rượu hang ổ nho phục cô gái hít một hơi lãnh khí. Này cũng quá chán ghét rồi. Hứa Tượng Càn bất mãn nhìn nàng. Mặc dù ta rất mê người. Nhưng là người cũng không cần luôn là tìm cơ hội nói chuyện với ta. Ta người này trung trinh chuyên nhất. Là không thể nào thay lòng đổi dạ. Má lúm đồng tiền cô gái giận đến tiến lên một bước. Thật muốn động thủ đánh hắn. Ta lại không mò mẫm. Ôi chao. Hứa Tượng Càn một tiếng này vòng vo mấy cái điều. Lui ra một bước. Vị cô nương này, nam nữ thụ thụ bất thân, mời ngươi không muốn dựa vào gần như vậy. Lòng ta tại sư tỷ nơi đó, ngươi không có cơ hội. Tốt lắm tử thư, Chiếu Vô Nhan đem giận đến nhanh khóc lên má lúm đồng tiền cô gái kéo ra phía sau. Biểu cảm nghiêm túc nhìn Hứa Tượng Càn. Hứa sư đệ, đồng trúc nho môn, ta gọi ngươi một tiếng sư đệ. Ta nhắc nhở qua ngươi. Nói chuyện muốn chú ý một điểm sao? Nghiễm nhiên là muốn xuất thủ dạy dỗ hắn. Hứa Tượng Càn lập tức buông tay. Thậm chí cố ý buông lỏng đạo nguyên. Một bộ cho dù đánh cho dù mắng bộ dạng. Biểu hiện trên mặt hết sức ủy khuất. Ta vừa rồi không có bố trí sư tỷ ngươi. Liền đơn thuần biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ. Điều này chẳng lẽ cũng không được sao? Chiếu Vô Nhan thế nhưng nhất thời không phản bác được. Mặc dù Hứa Tượng Càn luôn luôn tại miệng đầy nói lung tung. Nhưng quả thực cũng không có lại bố trí nàng. Cứ như vậy xuất thủ dạy dỗ. Ngược lại tốt như mình rất không nói đạo lý dường như. Hứa Tượng Càn dù nói thế nào quả thật thanh nhai thư viện cao đồ. Lão sư hắn cũng là nổi danh bao che khuyết điểm. Cho dù thật giáo huấn. Cũng thật sự không tốt hạ thủ quá nặng. Trúc Bích Quỳnh nghe đến đó liền ý định rời đi. Thật sự không quá có thể chịu được cao ngạch đầu này không biết xấu hổ lòng hăng hái. Nhưng kế tiếp đối thoại. Lại hấp dẫn nàng. Chỉ nghe Chiếu Vô Nhan nói. Tốt, người nói yêu thích ta. Nhưng ta ghét nhất bất học vô thuật hạng người. Người nói người vừa mới chấm dứt tại Tề quốc du học. Ta nhưng muốn hỏi một chút. Tề quốc trẻ tuổi bên trong. Người có thể đứng hàng thứ mấy? Hứa Tượng Càn không chút do dự. Kia đương nhiên là số một số hai. Chấm, Chiếu Vô Nhan vốn định khiến hắn biết khó mà lui. Không nghĩ tới Hứa Tượng Càn ra mặt độ dày hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đây không phải là thừa dịp người không có ở đây Tề quốc. Tin khẩu nói nhảm sao? Tên là tử thư cô nương lúc này cũng khí cười. Số một số hai, khẩu khí thật lớn. Ngươi là chiến thắng Vương Di Ngô, hay là đánh bại Lôi Chiêm Càn? Ngươi còn mạnh hơn Khương Vọng. Cận Hải quần đảo liền đụng tới Tề Quốc. Bên này cũng từ trước đến giờ rất quan tâm Tề Quốc tình huống. Gần đây trong khoảng thời gian này, trẻ tuổi bên trong thanh danh nhất vang lên, trừ Khương Vọng, không làm người thứ hai nghĩ. Tử Thư cùng Chiếu Vô Nhan tại Cận Hải quần đảo cũng nghe được nhiều lần Khương Vọng sự tình, cho nên khắc sâu ấn tượng. Ha ha ha, nếu là hàn huyên người khác hoàn hảo, hàn huyên Khương Vọng, Hứa Tượng Càn nhất thời liền cười. Hắn hắng giọng mà cười, hài lòng, khiêm nhường một chút mà nói. Ta cùng Khương Vọng, hẳn là tại sàn sàn như nhau trong lúc đó, bị cho là cân sức ngang tài. Hai ta tình đồng thủ túc, cũng gọi Cản Mã Sơn song kiêu đâu. Người nếu là không tin, đại khái có thể đi Lâm Truy hỏi thăm một chút. Cách chương.